Chương 100, Hoắc Đô bại tẩu. Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn một chút, hắn phát hiện phía trước có một khách sạn, vì vậy, hắn hướng phía bên trong khách sạn đi tới. Lúc này, khách sạn trưởng quỹ lớn tiếng nói, các ngươi là muốn ở trọ sao? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng à, chúng ta muốn hai cái gian phòng. Khách sạn trưởng quỹ thấp giọng nói, thật tốt quá, mặt trên vừa vặn trống đi hai gian, các ngươi hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy đi lên lầu, sau đó, bọn họ phân biệt đi vào trong phòng. Lúc này, bọn họ đã ngủ thời gian rất lâu, làm bọn họ đứng lên lần nữa thời điểm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta đây ngủ một giấc thật tốt quá. Rất nhanh, hắn liền đi ra tới, mà Quách Phù cũng đã tỉnh lại, nàng thấp giọng nói, công tử, ngươi hiện tại ngủ hoàn hảo. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên. Sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, mà đúng lúc này, bọn họ chứng kiến Hoắc Đô đi tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu dừng bước, nói, thực sự là lai giả bất tiện, xem ra chúng ta phải hảo hảo đối phó một chút. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hoắc Đô trước mặt đi tới nói, tiểu xuất sinh, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Đô chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, ngươi cho ta chú ý, lần sau đừng gọi ta như vậy. Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, ta liền thích gọi như vậy ngươi, thế nào lúc này, Hoắc Đô biết Lâm Thiên Diêu là tới tìm phiền thoái, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hành, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hành, không sai, ta liền cho rằng ngươi đánh không lại ta. Nói xong, hai người bọn họ liền đánh nhau, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đánh hơn 30 hiệp, mà Hoắc Đô cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu võ công lại cường đại như thế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi sợ chưa? Hoắc Đô thấp giọng nói, sợ, hay anh, ta cho tới bây giờ cũng không biết sợ hai chữ viết như thế nào. Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn hướng phía Hoắc Đô lần nữa đánh tới, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, Hoắc Đô liền không kiên trì nổi, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, xem như ngươi lợi hại, ta phục người rồi. Lâm Thiên Diêu cười lạnh nói, Hoắc Đô, ngươi có thể cái ý nghĩ này, tốt. Rất nhanh, Hoắc Đô liền xoay người ly khai, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi vì sao không phải đuổi theo? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại giết hắn đi cũng không còn ý tứ, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn. Quách Phù nghe xong cười nói, được rồi, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sau đó, bọn họ chuẩn bị ly khai khách sạn trở lại toàn chân giáo. Mà khi bọn họ đi ngang qua Lâm Tử thời điểm, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, chúng ta vẫn là nhìn Chu Bá Thông A, hiện tại hắn không phải biết rõ làm sao. Dạng Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía Lâm Tử ở chỗ sâu trong đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông đi tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta đang muốn với ngươi đối luyện võ công đâu. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, cái này không thành vấn đề. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đối luyện nhiều lần, cuối cùng, Chu Bá Thông dừng lại, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới võ công của ngươi đột nhiên tăng mạnh à, ngươi là lúc nào tiến bộ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên là thật nhiều ngày trước kia. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta phi thường bội phục ngươi. Làm một lát sau, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi gần nhất ngoại trừ luyện tả hữu hô bác ở ngoài, ngươi còn có cái gì võ công lúc này? Chu Bá Thông đắc ý nói, ta biết rồi có thể sinh ra, không tin, ta cho ngươi luyện một chút xem. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta nhìn. Sau đó, Chu Bá Thông liền từ đầu tới cuối luyện, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều chăm chú nhìn Chu Bá Thông, bọn họ tất cả đều khích lệ hắn. Làm một lát sau, Chu Bá Thông liền dừng lại, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, Quách Phù, các ngươi có muốn học hay không, nếu không ta chuyển thụ cho các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, Chu Bá Thông trước đem võ công yếu lĩnh nói một lần, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng nhanh chóng vươn, rất nhanh, song trưởng của hắn phát sinh một chùm sáng trụ, rất nhanh, cái này quang trụ liền vọt tới trên ỷ chỉ kỳ đại thụ. Mà Chu Bá Thông nhìn không được vỗ tay nói, không sai, xem ra hai ngươi đã được đến chân tủy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi thực sự là quá khen. Lúc này, Quách Phủ nhanh chóng xuất ra mật rượu nói, vì tưởng thưởng các ngươi, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Chu Bá Thông uống một ngụm mật rượu nói, ai nha, không sai, rượu này uống quá ngon, ta và các ngươi nói thật à, đây là ta đã uống ngon nhất rượu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là ngủ một hồi. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngủ thẳng tới trên sợi dây. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ chậm rãi mở con mắt, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta nếu mới vừa học Chu Bá Thông võ công, chúng ta muốn thật tốt lợi dụng một phen. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, hai người bọn họ liền tất cả đều luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đối với luyện xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đừng với chiến, ta khẳng định không phải ngươi đối thủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi phải có chút lòng tin mới được. Quách Phủ nói, lòng tin ta khẳng định có. Lâm Thiên Diêu vô vô Quách Phủ bả vai nói, như vậy cũng tốt. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Chu Bá Thông ngăn trở bọn họ nói, ta hiện tại liền nghĩ tới một bộ võ công, ta xem các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, võ công gì? Chu Bá Thông thấp giọng nói, cửu âm chân kinh, thế nào? Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thế nhưng sau lại ngẫm lại, hắn biết bộ này võ công rất bình thường, hắn biết năm đó hắn đem bộ này võ công truyền cho Quách Tĩnh. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ nói đi, cái này cửu âm chân kinh luyện thế nào? Chu Bá Thông nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết tâm pháp.